Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, chương 625, Thiên Sơn Cuộc Chiến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, 4 tên vượt qua. Một cái cấp 2, 3 cái 1 cấp, cái này chỉ sợ sẽ là trái đất các ngươi người có thể đạt tới cao nhất chiến lược đi. Ha ha. Các người cũng không quá như vậy. Huyền thần thằng nhóc kia thật là đánh giá quá cao các người thực lực. Ngắm nhìn một chút đối diện. Đại tông sư Lô Trường Ca cùng một đám liên minh cao tầng thực lực sau đó. Huyền Vũ trên mặt vẻ khinh thường đổi được càng thêm rõ ràng. Cuối cùng lại là miệng không ngăn cản. Tốt tiểu tử cuồng vọng. Nếu như vậy, vậy hãy để cho các ngươi Vân Ca thiên vực. Nhìn chúng ta một chút người trái đất thực lực chân chính. Huyền Vũ cuồng ngông thật sự là để cho Đại Tông Sư cảm thấy khó chịu. Đại Tông Sư vốn là lão nhất đại năng lực người bên trong người thứ nhất. Lúc này thấy Huyền Vũ cái này so với mình thế hệ trẻ người như vậy phách lối. Trong lòng vậy một cổ ngạo khí lập tức đằng thăng lên. Lúc này, Đại Tông Sư chính là một cái tát đánh ra. Vô hình trưởng ấn trên không trung dần dần hóa thành một bàn tay lớn. Hung hãn hướng Huyền Vũ vỗ tới. Lão gia, chỉ bằng ngươi cũng muốn làm ta đối thủ. Huyền Vũ hừ lạnh một tiếng. To lớn trưởng ấn đến đồng thời. Hai tay trên đã dâng lên chấm màu bạc trắng lôi quang. Tay phải giống vậy nâng lên. Vô căn cứ hướng to lớn trưởng ấn vỗ tới. Theo một trưởng này vung ra. Lần trước dây còn yên lặng tường hòa không trung đột nhiên xuất hiện nhiều đóa tụ tập lên màu đen. Đám mây, cuồn cuộn rơi sét đánh hướng vô hình trưởng ấn đồng thời. Giống vậy hướng Đại Tông Sư Lô Trường Ca các người chỗ ở vị trí bổ tới. Cơ hồ là chuyện một cái chớp mắt tình, liền đã tới mọi người bên người. Vô hình trưởng ấn đối với đầy trời rơi sấm, ở hoang mang thiên uy chấn nhiếp dưới. Khi thế lập tức yếu đi vậy, vừa mới đến Huyền Vũ bên người, tiện tay một cái tát, ngay tức thì tan thành mây khói, đồng dạng là tiện tay vỗ một cái. Hiển nhiên Huyền Vũ nơi này cuồn cuộn thiên lôi chiếm cứ lên gió. Một kích này cao thấp cũng ở đây ngay tức thì có chia cao thấp. Theo vung tay lên, liền dẫn được thiên địa sinh ra dị biến. Đây cũng là vượt qua lãnh vực cường giả thực lực. Ngươi đối thủ là ta. Thiên lôi rơi xuống. Đại tông sư trên mình khí thế lần nữa chấn động một cái. Tay phải một lần nữa thật cao quơ lên. Vô hình khí thế trực tiếp đem tới dồn dập rơi sấm bọc ở bên trong. Hướng phương xa dẫn dắt đi. Sau một kích, đại tông sư nơi này cũng không có làm bất kỳ dừng lại. Mà là trực tiếp thân hình chớp mắt, đi tới Huyền Vũ bên người, già dặn hai tay nắm chặt thành quyền, mang một cổ khí thế chưa từng có từ trước tới nay đánh tới. Vượt qua lãnh vực cấp 2 Đại Tông Sư và Huyền Vũ hai người chính diện đối với. Phía sau Tửu Kiếm Tiên Lô Trường Ca các người giống vậy có hành động. Phân biệt tìm tới đối phương một người vượt qua lãnh vực cường giả. Không trung ngay tức thì trầm ổn vượt qua lãnh vực cường giả chiến trường. Mà phía dưới, quốc tế năng lực người liên minh hơn 200 tên chiến sĩ vào thời khắc này giống vậy đối mặt Vân Ca. Thiên vực kim giáp chiến đoàn, hai bên ban đầu, chính là thủ đoạn dốc hết. Chỉ là trong thời gian ngắn nhất đánh chết càng nhiều địch nhân hơn. Lần này Liên Hiệp Quốc Minh bên trong nơi phái tới chiến sĩ bên trong. 100 tên cấp 9 năng lực người, còn dư lại chiến sĩ đều là trình độ cấp 8, mà đối phương toàn thể thực lực vậy giống như vậy, ở thực lực lên lực lượng tương đương, trong vòng thời gian ngắn đánh là khó phân nan giải, chém giết, bao vây, mỗi một người trong lòng chiến sĩ chỉ có một cái ý niệm này. Mỗi một người chiến sĩ vào thời khắc này đều dốc hết thủ đoạn. Tranh thủ trong thời gian ngắn nhất giải quyết hết đối phương. Đây là một tràng xâm lược cùng thủ vệ chiến đấu. Cứ việc về số người không có trước quỷ dị quốc như vậy nhiều người hơn. nhưng giờ phút này xuất hiện ở chiến trường mỗi một người kẻ địch. Thực lực đều là vượt qua lãnh vực cảnh giới dưới đứng đầu nhất tồn tại. Huống chi những thứ này kim giáp chiến đoàn chiến sĩ, bản thân liền cùng quỷ dị quốc những sinh vật kia không cùng. Có quái vật không từng có trí khôn, liên minh các chiến sĩ và kẻ địch đánh nóng như lửa. Lưu Kiệt bên này giống như vậy, trước nhất lao ra đối mặt với đối phương 4 tên cấp 9 hắn. Giờ phút này lại là lâm vào mi chiến bên trong, và trước kia không cùng, trước mặt cái này 4 tên cấp 9 các người mặc màu vàng chiến giáp. Mỗi người đều có tương đương không tầm thường lực phòng ngự. Cứ việc cầm trong tay thánh khí mộng hồn kiếm, đối với màu vàng chiến giáp có tương đối sức uy hiếp. Nhưng ở quá trình chiến đấu trong, đối phương giống vậy kiêng kỵ cùng thánh khí uy lực, căn bản không cho Lưu Kiệt bất kỳ chém cơ hội. Đối phương ở về số người có chiếm cứ ưu thế, trong thời gian ngắn vậy rất khó xuất hiện kết quả. Tam thanh ngự kiếm thuật khiến 12 cầm thiên can địa chi phi kiếm trên không trung không ngừng bay lượn, không ngừng tìm kiếm phe địch sơ hở, tìm kiếm cơ hội định kích phá đối phương phòng thủ. Thép kiếm pháp cưỡi mộng hồn kiếm hướng trước cái đó phía trước một người trùng trùng đập tới. Mở toang ra đại hợp kiếm pháp chỉ có thể để cho đối phương tạm lánh mũi nhọn. Cho dù lấy lực một người đối với phe địch 4 người, Lưu Kiệt vậy không có bất kỳ sợ ý. Mạnh nhất đạo tâm vào lúc này đã sâu tận xương tủy. Ở giữa thiên địa đã không có bất kỳ có thể ngăn trở hắn bước chân. Mạnh nhất vừa là chưa từng có từ trước đến nay. Phía bên phải phương một người kẻ địch đột nhiên bùng nổ. Một quyền đánh ra, nhưng tư hữu trăm ngàn quyền anh ra. Vô số dấu quyền ngay tức thì hướng Lưu Kiệt tập kích tới. Dấu quyền trên xen lẫn vô tận khí thế, để cho Lưu Kiệt không thể không phân ra lòng tới ứng đối. Niết bàn chi tù đột nhiên nhô lên, đem ngoài ra 3 người tạm thời khốn tại chỗ. Mắt thấy vô số dấu quyền hướng mình tập kích bất ngờ tới, mạnh nhất quy luật ngay tức thì dung vào trong tay mộng hồn kiếm bên trong. Tay phải chậm rãi nâng lên, sau đó nhẹ nhàng vung lên. Chính là như thế nhẹ nhàng vung lên, một đạo kim sắc kiếm khí từ mộng hồn kiếm bên trong vô căn cứ chém ra. Kiếm khí đến mức vô số trưởng ấn toàn bộ tiêu tán, nhưng mà thánh khí thực lực cũng không chỉ là như vậy. Dấu quyền tiêu tán đồng thời, màu vàng kiếm khí cũng không có vì vậy tiêu tán, xông phá dấu quyền sau đó, lại là hướng cái này một người cấp 9 chém tới. Không khí quanh thân đều ở đây ngay tức thì bị rút sạch. Có dũng khí không thể tránh né cảm giác. Kiếm khí gần người, thánh khí mang đến cái loại đó cảm giác bị áp bách lặng lẽ tới. Cảm nhận được cái này một đạo kiếm khí trên truyền tới không tầm thường uy lực, người này cũng chỉ có thể nhắm mắt làm ra phản ứng. Che lấp toàn thân màu vàng chiến giáp vào thời khắc này đột nhiên kim quang sáng choang, chứng minh lúc này lực phòng ngự đã tăng lên tới cao nhất trình độ. Sau đó, tay phải nắm chặt linh khí trường kiếm giống vậy vung ra. Hướng cái này một đạo kiếm khí chém tới thanh khí kiếm khí cùng linh khí trường kiếm va chạm. Cơ hồ là chuyện trong chớp mắt tình. Cái này một người cấp 9 linh khí trường kiếm trực tiếp bể ra. Trên không trung hóa là vô số mảnh vỡ, phá vỡ trường kiếm. Chạy thẳng tới đối phương ngược đi. Phịch, cứ việc có linh khí trường kiếm ngăn trở, nhưng thánh khí cùng linh khí chênh lệch vốn là khác biệt một trời. Đụng vào trong nháy mắt, trực tiếp để cho một cái phẩm cấp không tầm thường linh khí vỡ vụn ra. Giống vậy vỡ vụn mở ra, không chỉ có ván này linh khí trường kiếm, giống vậy còn có vậy che lấp cấp 9 năng lực người màu vàng chiến giáp. Cho dù là đạo này còn sót kiếm khí, hay là đem màu vàng chiến giáp bể ra, nhất kích trúng mục tiêu, tên này cấp 9 tại chỗ hướng phía sau bay rớt ra ngoài. Giữa cổ họng lại là phun một ngụm máu tươi tán ra. Hiển nhiên vậy là bị thương không nhẹ,